Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 677. Phật giáo động tĩnh. Nặc, Phu Chi Kỳ hét lớn một tiếng, đứng dậy. Mặt khỉ chỉ là mang theo trong quân sát khí. Không gian xung quanh nổi lên một trận gợn sóng, nháy mắt biến mất trong đại điện. Đông đông đông, tương đương sấm rền chống trận thanh âm tại thiên địa vang lên. Vô số thiên binh thiên tướng lái kim vân lên không, lít nhà lít nhít chiếm cứ bầu trời. Từng tòa đại trận kết thành, trấn áp, tru sát, trừ ma, tứ tượng, ngũ hành vân vân ý cảnh tại thiên đình phía trên quay quanh. Thật lớn lực lượng ngưng tụ, chiến ý ngút trời, tam giới đều bị như thế thật lớn sát khí kinh động. Hồng Hoang đại năng nhao nhao nhìn chăm chú mà đến. Thiên đình phía trên hai đạo thật lớn sát cơ va chạm, hết sức căng thẳng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự chủ phong bên trên, một tòa mới tinh cung điện tòa lập. Cung điện so Đại Lôi Âm tự tiểu không biết bao nhiêu. Tài liệu càng là ngày đêm khác biệt. Cùng trước kia Đại Lôi Âm tự so sánh giống như nhà lá một nửa. Cung điện bên trong chủ vị, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, tả hữu đứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, ngồi xuống Định Quang Hoan Hỷ Phật, Bì Lư Phật, các loại Phật Đà Bồ Tát, Phật Luân Kim Quang lấp lánh chiếu rọi Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ quay đầu nhìn về phía đông phương, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, toàn thân vô ý thức cảm giác một trận nhói nhói. Đây là Minh Hà giáo chủ, còn có Huyết Hải A Tu La tộc. Còn lại rất nhiều Phật Đà Bồ Tát cũng đều hướng phía thiên đình nhìn lại. Sắc mặt kinh nghi bất định, Định Quang Hoan Hỷ Phật cả kinh kêu lên. Phật Tổ, cái này, đây là Huyết Hải sát khí. Chẳng lẽ Huyết Hải đánh Linh Sơn liền muốn đi đánh thiên đình? Quan Thế Âm Bồ Tát cũng kinh ngạc nói ra. Minh Hà giáo chủ đã như thế bành trướng sao? Bì Lư Phật lập tức nhìn về phía chủ vị, nói ra, Phật Tổ, ta đề nghị chúng ta Phật gia cùng thiên đình tạm thời buông xuống ân oán, hợp lực giải quyết Huyết Hải nguy hiểm, vì ngã Phật giáo đại hưng bình định chướng ngại. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Không ổn, tương đương, Bồ Tát nghĩ như thế nào? Bì Lư Phật nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói, bằng vào ta chi ý, Phật giáo nên tọa sơn quan hổ đấu. Mặc cho thiên đình cùng Huyết Hải chém giết, lại thời khắc mấu chốt lại đi nhất cử xuất thủ đặt vững thắng cục, đồng thời suy yếu thiên đình cùng Huyết Hải lực lượng. Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng mừng rỡ kêu lên, ta cũng đồng ý Quan Thế Âm Bồ Tát quan điểm, đây là một lần cơ hội trời cho a. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, liền theo Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, truyền lệnh Linh Sơn đấu chiến Kim Cương Phật chỉnh đốn Phật binh, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Bì Lư Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ cung kính nói ra, ngã Phật từ bi. Linh Sơn bên trong, chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chờ mong nhìn về phía đông phương, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương đánh lên, mau đánh đứng lên, Huyết Hải chìm thiên đình, tất cả La Sơn Kim Cương cũng đều hội tụ thành quân, tùy thời chuẩn bị xuất chinh thiên đình. Đại điện bên trong, Như Lai Phật Tổ nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát, truyền tin Tử Vi Đại Đế, để hắn thời khắc chú ý thiên đình cùng Huyết Hải ở giữa xung đột, dò xét mệnh ra sao nhân quả. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức đáp, vâng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, Quan Thế Âm mở hai mắt ra, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, cùng khó có thể tin. Định Quang Hoan Hỷ Phật liền vội vàng hỏi, hiện tại thiên đình tình huống như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem chủ vị, có chút khó có thể tin hỏi, Phật Tổ, hiện tại Bạch Cẩm hắn là cảnh giới gì tu vi? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, địa tiên giới tần triều thời điểm, yêu tộc muốn mượn người tộc chi lực lập xuống nhân gian yêu quốc, bách gia độ biển phạt yêu quốc. Trận chiến kia liên lụy rất rộng, Bạch Cẩm tại Đông Hải bên trên chém tới ác thi, thành tựu chuẩn thánh chi đạo. Phương Tây lượng kiếp trước đó, Bạch Cẩm phổ biến tam giới thương thành, hồng hoang chúng sinh đều thụ hắn lợi. người sử dụng đếm không hết. Cực lớn tạo phúc hồng hoang chúng sinh. Bạch Cẩm bởi vậy chém tới thiện thi, thành tựu hai thi chuẩn thánh. Quan Thế Âm Bồ Tát trần chờ một chút, nói ra, Tử Vi Đại Đế truyền tin. Nói là câu Trần Đại Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Minh Hà giáo chủ rằng co. To lớn khí thế không rơi vào thế hạ phong. Chúng thần nhao nhao kinh hoàng tránh lui. Bì Lư Phật vô ý thức kêu lên. Không có khả năng. Định Quang Hoan Hỷ Phật chấn kinh nói ra. Chẳng lẽ Bạch Cẩm hắn đột phá đến trí cường. Văn Thù Bồ Tát cũng quả quyết nói ra. Tuyệt không có khả năng. Trí cường chuẩn thánh. Thiên địa xúc động. Nhất định có dị tượng. Hồng Hoang đã có mấy chục kỷ nguyên không có sinh ra trí cường giả. Như Lai Phật Tổ yếu ớt nhìn về phía đông phương, chậm rãi nói ra, chỉ có một cái khả năng. Bạch Cẩm hắn dùng mình nịnh nọt bản lĩnh, tại thánh nhân nơi đó đạt được lực lượng nào đó, đủ để đối kháng trí cường. Trong lòng một trận bi phẫn bất đắc dĩ, chẳng lẽ trên đời này liền không có công bình chân chính sao? Ngàn vạn tu sĩ vất vả tu luyện, Phượng Mao Lân giác đạp lên đại đạo chi đồ, dốc lòng hỏi thăm trên dưới tìm kiếm, kết quả là lại không bằng một cái nịnh nọt chi đồ. Thế đạo sao mà bất công a? Như Lai Phật Tổ trong lòng gầm thét phát hạ đại hoành nguyện. Ta nếu vì thánh, tất nhiên muốn chém giết hồng hoang tất cả nịnh nọt chi đồ. Dùng cái này chứng đạo, Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Minh Hà giáo chủ lấy sát chứng đạo, như thế nào e ngại chỉ là ngoại lực, coi là ý kiến, huyết hải cùng thiên đình chi chiến, định không thể miễn, Hạo Thiên Thượng Đế chưa về, Bạch Cẩm nếu có thể mượn dùng ngoại lực miễn cưỡng chống lại Minh Hà giáo chủ, huyết hải tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, ngày sau thiên đình sẽ nghênh đón một cái trí cường giả căm thù trả thù. Định Quang Hoan Hỷ Phật, cười ha hả nói ra. Không chỉ như vậy, đại chiến như lên, thiên đình chỗ dựa lớn nhất, chấp pháp đại đội cũng có thể rơi vẫn tại đại chiến bên trong. Đây chính là Minh Hà giáo chủ a. Chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhìn về phía thiên đình. Trong lòng mang theo mơ hồ chờ mong. Đánh lên, nhanh lên đánh lên, huyết hải chìm thiên đình. Minh Hà đồ thần linh. Giờ phút này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Minh Hà giáo chủ, người như chiến. Ta liền bối, nhưng là ngươi cần phải muốn. Ta thiên đình chính là thiên giới chính thống. Huyết hải xung kích thiên đình. Trận chiến này huyết hải tất bại. Huyết hải nhất mạch từ đây tại địa tiên giới tiệt dấu vết. Bạch Cẩm nhìn thẳng Minh Hà giáo chủ. Không lưu tình chút nào phát xuất chiến tranh uy hiếp ngữ điệu. Một thân bên trên to lớn khí tức dâng lên. Từ nơi sâu xa công đức kim tệ thiêu đốt. Thiên đạo khí tức gia trì. Quanh tương đương thiên đình phía trên tử khí tràn ngập, tường quang ngàn vạn, nặng nề uy áp còn tại Minh Hà giáo chủ phía trên. Minh Hà giáo chủ chắp hai tay sau lưng mà đứng, trong lòng âm thầm tán thưởng, Bạch Cẩm là thế nào làm được? Khí thế bên trong vậy mà xen lẫn một chút thiên đạo chi uy. Trong lòng vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn là đạo tổ con riêng sao? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Nguyên đồ A Tị hai thanh sát kiếm phủ nhất thời hiện tại Minh Hà giáo chủ tả hữu. Ánh mắt đạm mạc vô tình, chậm rãi nói ra, này hai kiếm tên là Nguyên đồ A Tị, chính là bản tọa sen lẫn linh bảo, ở trong chứa tiên thiên sát cơ, đối ứng hồng hoang sát lục pháp tác, giết người không dính nhân quả, đế quân có thể nguyện thử một lần. Bạch Cẩm bên người đồng thời hiển hiện bốn thanh tiên kiếm. Trong chốc lát thiên uy giáng lâm, thần uy như ngục, trịnh trọng nói ra, thanh minh, thanh vũ, thanh tiêu, thanh vân, sư tôn ban tặng thanh thiên bốn kiếm. Bốn kiếm hợp nhất có thể dẫn thiên uy, giáo chủ có thể nguyện thử một lần. Sát lục kiếm ý, thiên uy kiếm ý quấn quýt lấy nhau, thăm dò va chạm, toàn bộ thiên đình đều tại hai cỗ chí cường kiếm ý bao phủ phía dưới. Thiên địa thoáng như ngưng kết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,